La Đại Nương cũng không muốn Thất Thất cùng Hôi Hôi gặp chuyện không may, càng không muốn Đại Bảo gặp chuyện không may, dù sao tiểu chủ tử thích đứa bé kia cùng hai con vẹt, trước khi đi chủ tử cũng dặn dò nhà bà phải chú ý nhìn Trần gia một chút. Huống chi tôn tử tôn nữ của mình cũng chơi với Đại Bảo rất tốt, cũng ăn không ít ở Trần gia, bộ đồ trẻ con này lại hợp tâm ý của bà. Nói, ai ra thật không khéo. Bây giờ quản gia của ta còn đang phủ thành, phải đợi tháng sau tiểu chủ tử nhà ta qua hết sinh nhật, đồng thời dẫn nàng trở về. Nhưng mà, đại nhi ta ngược lại ở nhà, để đại nhi của ta đi nói vun vào cũng giống vậy. Đại nhi của ta sáng nay đi thị trấn, buổi tối mới trở về. Thế này đi, để ngày mai nó sẽ đi gặp Hồ lão ngũ. Một tên côn đồ cũng quá sức khinh cuồng rồi. Các ngươi đừng sợ, hôm nay đừng để Đại Bảo ra khỏi nhà là được. Trước cũng chỉ có thể như vậy. Trần A Phúc cùng Vương Thị tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Các nàng trở về nhà, mới phát hiện cửa chính của nhà mới mở rộng ra, Trần Đại Bảo thế nhưng không ở nhà, ở nhà cũ Trần Danh cùng A Lộc cũng không biết nó ra ngoài lúc nào. Người một nhà đều sợ, trừ A Lộc ngồi ở trên giường không thể động mạnh ra, ba người khác đều chia ra đi tìm. Truy phong vô cùng khác thường, vây quanh Trần A Phúc dùng sức gọi hướng ngoài thôn. Trần A Phúc nói, có lẽ Đại Bảo đi hướng ngoài thôn, chúng ta đi theo truy phong đi tìm. Mấy người chạy đến ngoài thôn, lại đi đến rừng cây nhỏ hướng tây, cũng không thấy được Đại Bảo. Truy Phong tiếp tục cùng Trần A Phúc hướng phía tây. Lúc này, thể lực Trần Danh đã chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt. Trần A Phúc gấp rút đỡ hắn nói, cha về nhà đi, để cha mệt mỏi lại xảy ra chuyện, trong nhà sẽ loạn hơn. Con cùng nương đi tìm là được, nói xong lại vô cùng khó xử, bởi vì Trần Danh cái bộ dáng này căn bản không thể tự mình đi trở về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nói, liền nhìn thấy huynh đệ Võ Trường Căn cùng Võ Trường Sinh đánh xe bò từ xa đến gần, bọn họ mới đưa gia cụ cho hàng xóm trở về thôn. Võ Trường Sinh nghe nói, xung phong nhận việc cùng đi tìm. Bọn họ để cho Võ Trường Căn đánh xe đưa Trần Danh về nhà, Võ Trường Sinh cùng Trần A Phúc Vương Thị mang Truy Phong đi tìm người. Trần A Phúc còn nói cùng Trần Danh, nếu như một canh giờ nữa bọn họ còn chưa có trở lại, thì nhờ hắn tìm thân thích trong tộc hỗ trợ cùng nhau tìm. Bọn họ đi theo Truy Phong một đường hướng tây, xuyên qua cổ kiều thôn lại đi hướng bắc qua một mảng lớn đất đai, một con sông nhỏ, còn có một mảnh đất hoang, đi đến Hắc Tùng Lâm cách Hưởng La thôn 4-5 dặm xa. Truy Phong lại dẫn bọn họ phóng tới bên trong cánh rừng. Cách Trương,